Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2012, khóa tu thiền. Bây giờ là giờ thuyết pháp thứ nhì. Sáng nay chúng ta đã học về sổ tức, thì giờ chúng ta sẽ học về tùy tức. Quý vị tới đây học đó, học thiền ở đây đó, thì có nhiều người đã học những cái pháp môn thiền khác, như là thiền Tây Tạng hay là thiền niệm Phật hay là gì đó. Trong thời gian quý vị học ở đây đó, thì khi thầy hướng dẫn đó, quý vị tạm gác những cái kia lại, tức là quý vị học những cái pháp môn khác đó, thì quý vị ngưng nó lại. Thí dụ những người quen niệm Phật, ngồi thiền niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thở ra Nam Mô A Di Đà Phật, hay là làm gì đó thì để ngưng lại cái đó. Tại trong thời gian này đó, là nếu quý vị tới đây quý vị học cái mới mà quý vị tiếp tục làm cái cũ thì quý vị đâu học được cái mới, phải vậy không? Có vậy là thầy không có nói là quý vị bỏ. Quý vị tới đây để học những cái mới, mà khi thực tập quý vị lại tiếp tục thực tập cái cũ thì cái mới quý vị đâu có assimilate được. Nếu quý vị hỏi thầy, khi con ngồi thiền là con quán ánh sáng là clear light xuống đỉnh đầu rồi chạy khắp người rồi lung tung hết, thí dụ vậy, thì cái đó good lắm, rất là good. Nhưng mà đó là pháp môn của một tông. Đây thầy không có dạy cái đó. Thầy dạy quý vị cái basic để mà tập làm chủ cái tâm của mình. Thì cái đó là một phép quán tưởng. Còn đây là mình tu chỉ tập ngưng cái tâm của mình lại. Thì khi mình ngồi thiền như vậy đó, thì tự động cái tâm của mình nó làm gì, nó muốn quán cái đó. Thì cái đó là gì? Đó là tập khí. Nó cứ thấy nó chạy à. Cho nên kiểu như hồi xưa cái mistake của thầy, kiểu như thầy ở trong chùa sáng nào cũng tụng Lăng Nghiêm lên. Cái tới thiền viện người ta đó, đến giờ sáng người ta ngồi thiền, cái mình ngồi thiền cái mình tụng Lăng Nghiêm trong đầu á. Tức là mình tới đây mình tiếp tục tu Lăng Nghiêm đâu, tu thiền đâu. Số quý vị ngồi thiền thì khi thầy ngồi trên này thì nhìn xuống thì người thì ngồi thiền nó hiện trên nét mặt quý vị, thấy ngồi đau khổ, đau đớn, resist. Còn các người thì ngồi cái người nào mà ngồi đó mà cười mỉm chi đó thì là good. Cho nên Đức Phật đã ngồi cái tượng, quý vị thấy tượng Phật phải làm cho nó đẹp. Thì ngồi thiền đó, nó có nhiều cái step. Trước khi được cái này đó là mình phải chủ cái này đã. Cái tâm mình nó yên lặng, nó vắng lặng, nó peace, xong rồi đi sang cái bliss. Chứ không có thể mà ngồi thiền cái bliss được, tức là hạnh phúc sung sướng được, chứ hết phải peace đã, bình an đã, tâm lắng đã, và từ từ lắng hồi với nó động ấy, bliss được. Còn ngồi mà không phải peace thì resist. Thì cái đó là khác. Thì những người resist như vậy là mình biết rồi, là long way to go. Tại vì mình chưa có chủng tử đó, mình chưa có training, chưa có practice cái đó. Thì đa số nhất là quý ông ngồi thiền đau, tại mấy ông cứng quá rồi, gân cốt cứng hết rồi, không chịu tập giãn gân giãn cốt. Thì vì ngồi đó là đương nhiên nó phải đau thôi. Cho nên muốn được như vậy đó thì phải về nhà tập. Tập cái cổ chân nó cứng, bẻ nó vậy thì nó kéo nó đau, đầu gối cứng không giãn được, kế tiếp là cái háng nó cứng. Háng cứng thì sao ngồi thiền hai cái đầu gối nó chổng lên trời á. Cho nên ta mới phải để cái gối. Mấy người ngồi thiền mà ngồi, quý vị thấy nó ngồi cái đầu gối nó lên vậy, chổng lên trời như vậy, là sao là cái gân ở háng nó cứng rồi. Cho nên mình mới ngồi nên như vậy đó, mỗi lần như vậy đó mình phải tập đó, để chân này nó chổng lên này, thì mình phải làm ấn nó xuống. Có vậy thôi quý vị, ấn nó xuống, ban đầu nó vậy, ấn nó xuống, ấn nó lại bật lên, ấn nó lại bật lên. Cái gân nó như vậy, nó là chứng tỏ gân tốt, quý vị đừng sợ. Chứ mà ấn cái nó nhão xuống rồi là mệt rồi, như gân nhão rồi. Ấn xuống, rồi bật lên, ấn xuống. Thế là ấn xuống đây, cái nó bật lên chút xíu thôi, nhận được. Cái ấn nữa, nó xuống nữa, vuốt. Ấn nữa, xuống, rồi bắt đầu nó nghe rồi. Thế là hồi đầu nó vậy, bắt đầu ấn xuống, tới đây nó nghe lời. Ấn xuống nữa thử coi. Cứng quá rồi thôi, phải tập lại. Cái thế đó là thế ngồi của mấy người ngồi kiểu này không được, thì có gọi là thế ngồi của Nhật. Thì cái đó nó quỳ đó thì người ta phải đi mua cái ghế. Thì mua cái ghế nó bán mấy cái tiệm zen, boutique zen shop á. Thì mua cái ghế đó đi, thì ngồi lên trên cái ghế đó thì mỗi lần đi đâu phải xách cái ghế đó, chịu khó xách cái ghế đó, nó quỳ như vậy đó, thì mình ngồi lên cái ghế đó. Còn nếu không có ghế đó, mình quỳ lên trên, mình quỳ lên thẳng như vậy thì đau. Nếu muốn thì mình phải làm cái gối thiệt là bự như này. Hay người ta ngồi vậy thì mình em ngồi vậy. Nhưng mà cái này bất đắc dĩ lắm mới làm nha quý vị. Nếu không mà tệ nhất nữa đó thì thôi thì ngồi lên ghế. Nhưng mà ngồi lên ghế thì lâu lâu thôi, chứ đừng có easy way quá thì không có tiến. Đáng tập bao giờ cũng vậy. Tại mình lớn tuổi rồi, bắt đầu trên 40 là xương gân thì nó cứng hết rồi nên tập. Thầy biết có nhiều người 60 ráng tập mà hồi cũng vẫn được như thường. Mình có ý chí. Cái việc ngồi mà chân đau nó là chuyện thường. Đau rồi mình chỉ nhích một chút xíu đó là nó đau lưng, đau đủ thứ cái đau đó. Thì khi đau như vậy đó thì mình phải, nhất là những người đau lưng đó, ngồi thiền mà đau lưng, thì đau lưng nó thì bình thường cái lưng mình nó phải cong như hình chữ S đó. Như nước Việt Nam cong như hình chữ S đó, thì cái lưng mình cũng phải vậy, cũng phải cong. Phía dưới nó phải lõm vào cái lumbar đó, cái vùng eo dưới này nó phải lõm, nó cong vào vậy. Đây là phải ngồi vậy, hơi vậy thôi đó, cái lưng nó hơi cong vậy thôi là nó sẽ đau vậy. Hai cái lằn muscle bên chung quanh nó sẽ kéo. Một hồi là mình sẽ tense, nên phải ấn nó vào chút xíu vậy. Mặc dù mình ấn nó vào vậy mình cảm thấy như ưỡn bụng, nhưng mà không phải. Cái đường cong của cái xương của mình nó là như vậy. Có ai có gì câu hỏi gì nữa không? Interruption thì con phải đếm trở lại từ 1 tới 10 hay là bắt đầu con biết lúc đó là con phải nuốt nước miếng, thì như vậy đó, phải trở lại số 1 hay là bắt đầu số 7 đó. Nước miếng nhiều con nuốt không sao hết. Vì này hỏi đó là đếm đến 6 mà nước miếng ra nhiều quá, nuốt được một cái thì có phải đếm lại từ đầu không? Mình chỉ đếm lại từ đầu khi mà vọng tưởng nó nhào vào, tức là đang đếm 6 mai làm gì hết rồi mất thì đếm lại. Hai là đang đếm tới 6 thì tự nhiên quên mất, nên mình đếm mấy số mấy, quên số. Cái nhào vào với lại cái quên thì phải đếm lại thôi. Còn nước miếng là cái của thân thì cứ việc nuốt nước miếng bình thường, mình đi tiếp. Thở vô nữa ra, nó làm cho khô cái miệng của mình, nó ho, cổ nó khô. Sau khi đó thì nước miếng nó mới chảy ra. Nếu mà ho thì phải trở lại rồi, tại vì ho nó interrupt quá. Rồi cô Chi. Tới số 10 thôi, tới 12 là cô đi quá lố rồi. Khi nào quý vị đếm ngon lành mà 10 quý vị thấy quá easy rồi thì đến tới 50. Tôi phải làm càng ngày càng khó hơn cho cái tâm này đó mà chỉ nó. Đến 10 nó thôi cái này dễ quá. Nó ngồi nó quay, gọi là quay tay chơi vậy, đếm vù vù là xong. Nhưng mà bây giờ mình tập tới 10 thôi, không cho tới 12. Rồi anh Quảng Minh. Dạ bạch thầy, ta nãy tôi cứ không ngồi là thầy. Thì cái lưng nó đau thì con muốn tiếp tục nó đếm. Nhưng mà khi con đếm cho con cái lưng nó đau thì con cố gắng không bị nha. Giống như thầy đã giảng trong ý thức thân, cái đó là cái lưng tôi nó đau, chứ tôi không đau. Thì lúc 2 lần sau thì nó hết đau. Có tầm con nó đến là cái đau hay là tiếp tục đến theo. Khi mà anh lưng đau mà anh nói đây là cái lưng tôi đã, cái lưng đau á. Cái lưng đau thì con, nhưng mà tôi không đau, lưng tôi đau. Tức là anh nói câu đó gì? Dạ. Anh nói câu đó là anh break cái đang đường đi rồi. Khi người đến từ 1 tới 10 nó bất cứ một cái gì nhảy vô break cái đó nó, trừ cái thân thôi. Mà cái tâm mà nó bị break đó, nó phải đếm lại thôi. Còn nuốt nước miếng hay là ho, ho thì nó cũng break quá nhiều rồi. Nhưng mà nuốt nước miếng ực một cái thì không sao. Tức là mục đích làm gì? Để làm cho mình control từ 1 tới 10. Cái dòng nó luôn luôn trôi chảy, không có gì nhào vô hết đó. Cái gì mà nhào vô chính giữa đó là cắt đứt cái dòng của mình rồi. Mình phải start lại từ đầu. Mình làm sao cho cái dòng nó không có bị đứt. Rồi, có ai có gì thắc mắc nữa không? Dạ. Thầy có nói là sau khi thở ra thì mới đến là con đã hồn rồi. Còn lúc mà bắt đầu thở ra là con đã hồn rồi. cái mục đích chính là thở ra đến một, thì quý vị có thể thở ra hết đến một. Nhưng mà thường thường thầy cũng làm giống cô, hít vào thở ra, tại vì thầy phải nói thở ra đến một, nhưng mà thật ra trong lúc quý vị thở ra đó là như vậy. Thầy cũng có thể làm cái kiểu này như vậy, là hít vào nè, một. Thì cái hơi thở mình ra như vậy đó, thì trong suốt cái khoảng thời gian ra mình đến một được thì theo nó. Rồi cô Pháp Nhã. Ai muốn thở miệng cũng được, không sao hết ạ. Thường thường á, mình tu, mình sống bình thường có gì thở bằng gì? Bằng mũi hay miệng? Vô hào miệng hả? Thở ra hay thở vô? Cô thở ra bằng miệng á cũng được, nhưng mà cô thở nó hơi kỳ một chút. Là cô thổi chứ không phải thở. Cô thổi, cô hít vào á nhỉ. Nếu mà cô muốn thở miệng cũng được, khi nào mình bị ép, bị pressure quá thì thở miệng cũng được. Thì thở miệng thì cho thở ba cái đầu thôi, thở dài thôi. Còn sau đó cô muốn thở miệng cũng được, thì cô hé miệng thôi, hé hơi hơi thôi, tự hơi đi ra. Còn cô là cô thổi, không có thổi. Nhưng mà cách tốt nhất là thở bằng mũi, thở vào thở ra bằng mũi. Tại cái mũi nó có những cái sợi lông nó cản những cái bụi. Nhưng may là cô thở ra, chứ cô hít vào bằng miệng nữa thì hồi khô cổ liền. Rồi còn ai cái gì các bác nữa không? Mấy người ngồi thiền đau lưng. Ok, cô Quân Huệ. Đúng. Khi quý vị làm việc mệt mỏi, tối hôm qua thiếu ngủ, thì hôm nay ngồi ngủ thì nó cứ gật đầu nữa. Nó chỉ muốn gật đầu thôi. Nhưng lại có những người ngồi thiền thì buồn ngủ, thì nó có hai cái buồn ngủ. Một là tại vì mệt buồn ngủ. Hai đó là cái tâm nó bắt đầu nó bò, nó chán thì nó muốn ngủ. Nhưng mà khi nó keng cái hết đó thì nó tỉnh liền. Thì khi đa số người là tu đó, nhất là tu thiền, nó chỉ có hai cái chướng ngại thôi. Một là vọng tưởng, hai là buồn ngủ, hôn trầm. Thì những người nào mà cái căn tánh hay lo nghĩ đó, thì khi ngồi thiền đó, là nó nghĩ dữ lắm. Thì tâm nó cứ chạy, nó nghĩ kinh khủng. Là cái thời giờ mà nó là cái thời good time cho nó. Không có chuyện gì làm hết, giờ nghĩ cho mình, giờ ngồi yên nó nghĩ cho mình. Nghĩ. Cho những người mà nghĩ nhiều nó phải keep busy, thì có chuyện cho người ta làm. Đắp ngồi nó nghĩ liền. Có phải vậy không? Ở đây có ai nghĩ nhiều? Những người mà suy nghĩ nhiều đó thì phải busy, phải có việc đó, thì nó bớt nghĩ. Mà bảo nó ngồi yên một chỗ đó là nó bắt đầu nó nghĩ. Tại cái thời giờ đó là thời giờ quý báu cho nó không có gì làm hết, thì nó nghĩ, nó chạy vòng vòng, nguy hiểm lắm. Đến khi mà mình tu tập rồi đó, khá rồi đó, không cho nó nghĩ nữa đó, thì nó tức quá, nó không cho nghĩ nữa, không có gì làm hết, ngủ chơi. Thì nó shift sang cái extreme, shift sang cái khác. Những người mà suy nghĩ nhiều đó mà ngồi thiền bắt đầu ngủ gục đó, đừng lo. Còn những người nào mà không suy nghĩ nhiều mà ngủ gục liền á, thì cái đó lại không tốt. Do đó đi vào hôn trầm, u mê, mấy người nó không chịu suy nghĩ gì hết á. Cho ngồi là cái cơ hội tốt nhất để ngủ gục. Không tốt. Mấy người đó là mấy người mà dễ ngủ đó, ngồi thiền không được ngủ. Còn những người mà ngồi thiền mà suy nghĩ nhiều mà ngủ gục đó, thì rất là tốt. Tốt tức là bắt đầu tâm nó bắt đầu nó thay đổi. Bắt đầu mình vét cái habit suy nghĩ của nó rồi. Bắt đầu mình thắng nó rồi. Mình thắng nó được rồi. Thì nó thua nó tức. Tức nó làm gì? Nó ngủ. Mày không cho tao nghĩ, tao ngủ chơi. trên ráng ngồi thiền, khi nào bắt đầu ngủ gục á thì thầy những người đó thầy nói ok go go cho ngủ. Rồi ai có gì thắc mắc không? Rồi cô Vân Hương. Con lúc con theo dõi hơi thở, con cảm giác là khi mà con thở ra cũng có con bị stuck ngay đây là vậy. Và con kêu nó thở như con bình thường khi mà thở có rất thật tình như vậy. Con kêu là nó ngược lại với con. Bình thường con hít vô là cái bụng nó hít vô. Bây giờ thời kỳ hít vô cái bụng nó đó. Ok, cái này cũng hay lắm. Quý vị ngồi thiền có ai giống bị giống cô Vân Hương này không? Tức là tình thường cô nói bình thường á, thì cô hít á thì cái bụng thóp vô, thở ra nó thì hít vô, thở ra, đi lại phao. Còn bây giờ cô ngồi thiền á thì cô làm ngược lại, hít vô, thở ra. Quý vị có thấy cái khác không? Tức là đi ngược phải vậy không? Dạ. Thì quý vị đó, đa số bình thường chúng ta đó là chúng ta mất cái sự thở tự nhiên rồi. Quý vị nhìn thấy mấy đứa bé nó ngủ đó, thì khi nó hít vào đó, mấy đứa bé nhỏ nhỏ đó, thì cái bụng nó là sao? Cái natural nó là khi hít vào thì cái bụng nó phải phình ra, thở ra đó thì nó khó vào. Mà tại vì đó mình từ từ mình lớn lên đó, mình làm ngược lại. Hít vào đây, hít ra phải vậy không? Thì khi mình hít như vậy đó, thì oxy nó chỉ vào phổi, mà nó chỉ vào cái phía trên của phổi thôi, phía dưới của phổi nó không có xuống, nó không có vô được. Cho nên là những người đó là phải tập re-educate lại cái cách thở của mình. Thì bây giờ trường hợp như vậy đó, cô đừng có cố gắng, cô cứ thở bình thường thôi, cô chỉ để cái bụng, để cái tay trên bụng, cô chỉ nghĩ đến cái tay thôi, không có cố đẩy nó xuống. Cố đẩy nó là càng đẩy nó càng tắc. Khi mà cái hơi thở nó rất là khó chịu, mình forcing nó thì nó chống lại. Mình không có forcing nó thì cái tu thiền cũng vậy. Cái tu thiền là mình đang điều trị cái tâm của mình. Mà cái tâm của mình nó là như ngựa hoang, nó như là bất trị. Thì giờ mình nhào vô, mình nắm đầu nó, mình trị liền đó, là nó hất liền. Giống như là quý vị thấy cao bồi Mỹ mà nhảy lên cái con ngựa đó, hất lên á, nó hất một hồi thì cũng phải té à, phải vậy không? Chỉ ráng ngồi lâu hơn chút thôi chứ nó hất một hồi cũng văng à, thì phải té thôi. Thì mình phải tập. Tu thiền nó khó như vậy đó, nhưng mà nó worth. Tại sao khi mình thắng nó được rồi, thì mình có con ngựa, mình muốn đi đâu thì nó dẫn mình đi. Thì những cái người mà bị cái vấn đề hơi thở giống như cô Vân Hương đó, thì quý vị ngồi chịu khó hơi mỏi tay một chút xíu, để cái tay trên bụng. Ban đầu nó lên đây đó, thì mình hít nhẹ hơn chút xíu nữa. Và bây giờ làm ngược lại đó, sao nó khó quá. Tại cái này đó là mình phải forcing, nó không có natural với mình nữa. Nhưng mà đó, quý vị biết không, khi mình thở bên trên như vậy đó, thì mình rất dễ emotional. Rất là dễ emotional. Cho những người học mà martial art, học về võ thuật đó, thì họ phải thở bằng cái gì? Đan điền, đúng rồi. Mấy người đan điền ở dưới này phải đứng tấn xuống. Bắt đứng tấn làm chi? Khi cái chất đất này nó có action and reaction. Mình đạp xuống đất nó thì dưới đất nó sẽ đẩy lên. Thì khi đó đó, cái trọng lượng của mình nó sệ xuống dưới, thì cái force của nó shift xuống phía dưới. Khi mình đứng xuống thì nó tự động, cô muốn hay không muốn, từ từ cô sẽ phải thở bằng cái bụng. Nếu mà muốn thở như vậy đó thì quý vị phải chịu khó đứng thế xuống tấn chút xíu thôi. Mai chúng ta sẽ tập. Có nhiều cái trường phái nội công á, khí công á, chi công á, họ bắt đứng như vậy nửa tiếng đồng hồ. Đứng như vậy nửa tiếng đồng hồ thôi, không làm gì hết. Thì chỉ đứng như vậy ta tự động khí nó phải dồn xuống tự động. Mình không muốn thở đơn điền nó cũng thở đơn điền lấy. Đa số phụ nữ vì để ý thôi, thở bằng ngực không à. Thầy có biết nhiều người nói trời xưa nay con thở không có vấn đề hết, từ hồi bắt đầu tu thiền rồi tự nhiên nó ngộp thở. Thầy ngộp thở, thầy thông cảm. Giờ tập từ từ nhẹ lại, đừng có push nó. Khi con thở ra thì có cái thở ra đó, mình đừng có cúi gì, để tự nó ra lấy thôi. Cái quan trọng là khi mình đi vào đó, thì mình mới gai nó. Còn thở ra chỉ cứ nó muốn ra giờ nó ra, kệ nó muốn hóp chỗ nào nó. Nay còn hỏi với ông thôi, thầy sóc là chúng ta sẽ đi sang cái tùy tức. Technique thứ hai chúng ta học là tùy tức. Tùy tức là đi theo. Thì cái technique thứ hai mà sau khi tu sổ tức khá rồi đó, tức là khá làm sao? Đến từ 1 tới 10 đó, chạy đường thẳng, không có gì nhào vô, cắt đứt hết á. Không có ho nè, không có nghĩ nè, không có nói gì hết á, đừng có, không có gì nhào vô nói hết á. Chạy từ 1 tới 10 mà không có gì nhảy vào, tâm nhảy vào, nói một cái gì đó là không có, chạy một đường thẳng. Cứ mỗi lần đếm 10 lần, từ 1 tới 10 là cứ đường thẳng chạy ton ton vậy đó, thì bắt đầu quý vị có thể sang tùy tức. Tùy tức là cái technique khó hơn, cao hơn. Tại sao? Tại cái tâm của nó đã thuần rồi. Đếm thì nó thô lắm, bắt đầu nói. Cái người tu đó, các quý vị thấy đó, những người mà khổ đó, là tại sao? Suy nghĩ nhiều phải không? Mà suy nghĩ là gì? Là tâm nó nói. Radio tâm, TV tâm, inner talk, mental talk, nó cái chatting trong này nè. Thì cái tâm nó nói nhiều, nó nói nhiều cần ngào là mình khổ chừng nó. Nó nói nhiều hồi tóc mình bạc luôn nữa. Những người mà suy nghĩ nhiều, quý vị có kinh nghiệm nhìn vào thấy điểm nó hiện trong ánh mắt. Thì người ta nhìn cái mắt nó nói, quý vị, cho nên mắt là cửa sổ tâm hồn mà. Và tùy tức là sao? Những người mà suy nghĩ nhiều bắt đếm. Đếm thì nó có việc làm. Thế khi cái tâm nó vắng lặng rồi, nó đếm quá dễ rồi, nó nói, ồ, này dễ rồi. Nó không có nghĩ gì nữa hết. Tâm bắt đầu nó nghe lời, nó không thèm nghĩ nữa. Thì mình đếm thì nó đếm như thầy, đếm tới 50 nó cũng cho 50 luôn. 50 thế gì, cho 100 rồi, 100 cũng được nữa. Thì lúc đó là cái sự đếm nó quá dễ rồi, nó thô rồi. Thì bỏ, không có đếm nữa. Thì lúc đó nó mới sang cái giai đoạn thứ nhì, đó là tùy tức đi theo hơi thở thôi. Just watching, nhìn nó thôi. Thì tùy tức là tu làm sao? Khi hơi thở vào, mình chỉ chú ý nhìn nó biết thôi. Thì đây là cái kinh Đức Phật có dạy. Đây mới là cái chính thống của Đức Phật dạy trong kinh Quán Niệm Hơi Thở. Cái này mới là chính Đức Phật dạy. Và cái sổ tức là cùng mấy ông tổ dạy. Mấy ông tổ chế ra, chế ra cho những người mà suy nghĩ quá nhiều. Còn thầy Phật dạy đó, quý vị có đọc kinh Quán Niệm Hơi Thở chưa? Trong kinh đó Đức Phật dạy, khi tôi thở vào dài thì tôi biết tôi thở vào dài, thở ra ngắn thì tôi biết tôi thở ra ngắn. Thì kinh nói như vậy, nhưng mà có nhiều người không hiểu kinh. Thì khi thở vào dài thì nói, tôi biết tôi đang thở hơi dài. Thở ra ngắn, tôi biết tôi đang thở ra ngắn. Không có nói, không có nói nữa. Thật ra cái kinh đó nó là, trong kinh gọi là chi giác, tức là aware. I am aware. Tôi đang hít vào, tôi biết là tôi đang hít vào. Cái đó kinh, khi mà kinh thì phải nói ra như vậy cho mình biết, chứ không nói sao không biết. Nhưng mà khi nói câu đó, nó là ý thức, cái ý mà nó nói là gì? Là just aware thôi, chứ không phải lặp lại như con két. Hồi xưa thầy không biết cái đó. Đọc kinh này ok, hay quá, kinh giống như là có kinh rồi, rõ ràng rồi. Hít vào hơi dài, tôi đang hít vào hơi dài. Tôi đang thở ra hơi dài. Tôi hít vào hơi ngắn. Thở ra, tôi đang thở ra hơi ngắn. Nói vậy, không có nói. Hít vào hơi dài thì mình just watch, mình đi theo cái hơi thở nhìn nó thôi. Nó thở ra ngắn mình cũng nhìn nó. Và trong lúc nhìn như vậy đó, mình biết được cái nó. Tu thiền kỵ nhất là nói, không có nói, không cho nói vậy đó. Quý vị tập, khi quý vị tập, nếu quý vị nào đếm khá rồi đó, just watch thôi. Giống như anh Quảng Minh hồi nãy nói, thầy nói cái này là cái lưng này là cái lưng của tôi đau chứ không phải tôi đau, thì cái đó ok. Nhưng mà khi tu khá hơn không có nói nữa, nhìn mà biết. Tại mình quen nói quá rồi, quen talk talk talk rồi, mình không nói tự nhiên thấy nó ngu. Tâm mình nó giỏi lắm, nó biết rồi, không cần nói. Và nó cũng không cần nói nữa, nó muốn nói gì nó đừng nói nữa, ta biết rồi đừng nói. Sáng nay có bị tu sổ tức thành công hết rồi, thầy cho thành công hết. Thầy, quý vị không nói gì hết, giờ thầy mới hỏi là hồi nãy quý vị tu sổ tức có ai đếm từ 1 tới 10 mà nửa chừng phải đếm lại không? Tại quý vị không nói thì suppose là quý vị đếm từ 1 tới 10 ngon lành hết rồi. Trời ơi, cô kia đếm 12, cô này đếm tới 19. 19 là rất đại rồi. có những người mà thầy dạy những đứa nhỏ đó, tụi nó rất là truthful, nó nói thầy, thầy con đếm tới 2 là hết đếm nổi rồi, 1, 2 nó chạy rồi, đếm ngoài không có được hơn tới 3 lần. Còn mình ăn gian á, mình đếm tới 6 nó nghĩ không biết rồi, 7. Thầy dạy mấy đứa nhỏ, mấy đứa bé đó, chừng 7-8 tuổi nó ngồi đó, nó đếm tới 2-3 là thầy hỏi nó đếm tới đâu, nó nói đếm tới 2-3 thôi là nó nghĩ rồi. Còn người lớn nó đếm tới 10 rồi. Cho nên thầy cho quý vị graduate hết. Chiều nay quý vị tập cái tùy tức. Tại sao? Tại quý vị tới đây thì học có technique thôi, chứ không phải là quý vị tu thực sự với thầy. Tại tu với thầy lâu lắm. Tu với thầy tu giống như là bên Nam Tông đó, cả tháng trời cứ đếm ngoài mà. Thì chiều nay quý vị bắt đầu tùy tức. Sau đó quý vị về nhà quý vị tập. Tại quý vị lớn rồi, thầy không phải đi theo sau lưng quý vị cầm cái roi. Đến tới mấy sai rồi quốc rồi, không có. Thì chiều nay quý vị tu tùy tức. Thì tùy tức là rất là dễ. Quý vị cứ ngồi theo dõi hơi thở thôi, nhìn thôi. Quý vị nhớ cái câu mantra đó: just watch, don't talk. Quý vị cẩn thận nha, tu tùy tức đó, không đếm gì đó quý vị sẽ thấy. Nó nghĩ càng nhiều và nó ngủ càng nhanh nữa. Nhưng mà không sao, chiều nay cho quý vị thử tùy tức. Thấy nó thoải mái như vậy mà nó suy nghĩ lung tung mà nó ngủ dễ sợ. Bắt nó làm việc thì nó còn làm, chứ mà cho nó làm thoải mái đó, nó sẽ chạy đường của nó cho quý vị coi. Chiều nay khỏi đếm, quý vị đếm giỏi quá, đếm tới 10 rồi. Tuy nhiên chiều nay ai muốn đếm vẫn được. Tùy tức mà thấy nó chạy dữ quá đó, thì quý vị làm gì? Ghi số lại, thì lại sổ lại, đếm lại. Cái tốt nhất là nên làm như vậy nè. Mới vào là đếm, đếm 2-3 cái cycle mà thấy nó im ru rồi thì bắt đầu sang cái tùy tức. Tùy tức mình theo dõi thấy ok thì cái chủ ở đó. Rồi mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành đạo.